sống lại để chuộc lỗi. Chương 45, ủng hộ, gocchuyenaudio.com. Vì tối thứ bảy phải về nhà cho nên đổi giờ học thêm xuống buổi chiều chủ nhật, như vậy sau khi học xong hai người Liên có thể về trường, không lo muộn. Sau một khoảng thời gian ở chung, hai người đã rất quen thuộc với Thẩm Thực, ba người thường xuyên sẽ ăn cơm cùng nhau. Thẩm Thực cũng thường xuyên dẫn hai người đến khu vực gần trường học của anh thưởng thức một số đồ ăn ngon. Trong lúc học đôi lúc cũng nói chuyện phiếm một chút, ví dụ như một số tin hot gần đây, hay trong cuộc sống có chuyện gì thú vị tựa như những người bạn thân của nhau vậy. Thứ bảy hai người ngủ cho đến khi tự tỉnh, sau đó rời giường thu dọn đồ rồi ra ngoài. Tư Hiền và Quy Hoành đã về nhà từ đêm hôm trước nên nói cách khác hiện tại trong phòng không còn ai. Vào giờ này rồi, đồ ăn trong canteen đa số đều đã nguội, hơn nữa đã ăn nhiều lần ở đó, cũng cảm thấy hơi chán rồi. Về khoản ăn uống này thì Ninh Phong chắc chắn sẽ không bạc đãi mình, đồng thời cũng không muốn Dung Tuân phải ăn mãi đồ ăn ở canteen, vì thế mà hai người tới một cửa hàng bánh bao nổi tiếng để giải quyết bữa sáng. Cửa hàng này bán từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm, luôn dùng nguyên liệu tươi mới, cũng rất cẩn thận nên hương vị vô cùng ngon miệng, nếu muốn nói tới khuyết điểm thì chính là phải ăn bánh bao ngay sau khi làm, lúc nguội thì hương vị sẽ không chỉ là kém đi một chút. Cửa hàng này tuy rằng có mấy chi nhánh, nhưng không có chi nhánh nào gần với trường cao trung Cẩm Hoa cho nên bọn họ muốn ăn cũng không tiện lắm. Lúc hai người tới nơi thì đã qua giờ cơm sáng, trong tiệm không đông người, còn rất nhiều chỗ trống. Hai người liền tới quầy gọi đồ, sau đó Ninh Phong ở lại chờ đồ ăn còn Dung Tuân đi tìm chỗ ngồi. Dung Tuân thích những chỗ yên tĩnh, vì thế mà luôn chọn chỗ ngồi trong gần góc phòng. Cậu cũng không phải là một người thích nhìn đông nhìn tây cho nên liền cởi áo khoác ngồi xuống, rất ngoan. Không bao lâu, Ninh Phong bưng đồ ăn tới bên Dung Tuân, đặt khay lên bàn nói. Bên kia có người cứ nhìn qua em quen người đó không? Lúc vừa đến đây anh đã phát hiện ra điều này, bởi vì trong tiệm không đông người nên hành động của người đó rất dễ nhìn ra. Hơn nữa, lại còn nhìn về phía Dung Tuân thì anh lại càng để ý hơn nữa. Dạ, Dung Tuân ngẩng đầu nhìn xung quanh, cách vị trí hai người ngồi không xa cậu nhìn thấy người mà anh nhắc tới, bất quá trên mặt cậu lại không lộ ra nét mặt vui vẻ khi gặp người quen, chỉ thoáng nhẹ nói với anh. Đó là cha em qua chào hỏi ông. Cậu không còn nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa gặp cha, vào dịp Tết ông cũng không hề gọi cậu về nhà ăn cùng mà chỉ gọi điện thoại hỏi thăm mà thôi. Đi thôi, đối với cha của Dung Tuân, Ninh Phong cũng không đánh giá nhiều, dù sao thì từ nay về sau, người nhà quan trọng nhất của Dung Tuân chính là anh, chứ không phải hai người cha mẹ thân sinh cả năm không ló mặt ra nổi một lần kia. Dung Tuân đứng dậy bước qua, sau đó gọi một tiếng cha. Ngồi đối diện với cha cậu, Dung Minh Hoành là một người phụ nữ trẻ tuổi là mẹ kế của cậu, nhưng cậu cũng không chào hỏi bà ta, thậm chí đến một cái gật đầu cũng không. Mà ánh mắt người phụ nữ kia nhìn cậu cũng không có nổi một tia ấm áp, hiển nhiên là cũng không thích cậu. Đối với kẻ thứ ba phá vỡ gia đình mình, Dung Tuân cũng không thích. Cậu đúng thực là khát vọng tình thân, nhưng là từ cha mẹ ruột của cậu chứ không phải người mẹ kế này. Tiểu Tam phá vỡ gia đình cậu cùng với chuyện cha mẹ không? gocchuyenaudio.com. Còn tình cảm tự nguyện ly hôn là hai chuyện có tính chất hoàn toàn khác nhau, cái trước là về vấn đề đạo đức, cái sau là hiện tượng bình thường. Mà bà mẹ kế này sau khi kết hôn với cha cậu, vẫn luôn chưa mang thai, cha cậu dường như cũng rất cấp bách, dù sao thì người phụ nữ này còn trẻ nhưng ông thì không còn như vậy nữa. Sao con lại tới đây? Dung Minh Hoành hỏi, ông và người vợ trẻ ở gần đây, cho nên cuối tuần thường ngủ cho đến khi tỉnh hẳn thì qua đây ăn sáng. Hai người đều không giỏi chuyện bếp núc, mỗi ngày ra ngoài ăn thế này cũng chi tiêu không ít, đặc biệt vợ ông lại còn đặc biệt thích ăn ở những nhà hàng nổi tiếng hay các loại đồ ăn tinh xảo mà không bao giờ quan tâm tới giá cả. Lát nữa con muốn tới hiệu sách mua sách tham khảo, tiện đường qua đây ăn sáng. Dung Tuân nói, về chuyện học hành của Dung Tuân, Dung Minh Hoành có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, cũng rất ít khi quan tâm đến, thỉnh thoảng mới hỏi tới một hai câu, nhưng quay đầu cái là quên ngay, dù sao thì quyền nuôi nấng Dung Tuân là thuộc về Nhuế Tư, còn chuyện như thế này ông ta không nhớ thì có sao đâu, dù sao thì ông ta cũng không cần phải đi họp phụ huynh. Đủ tiền tiêu xài không? Dung Minh Hoành hỏi, đây chắc là câu duy nhất mà ông ta có thể hỏi. Không chờ Dung Tuân trả lời, mẹ kế đã nặng nề khụ hắng giọng hai tiếng, sau đó trừng mắt liếc Dung Minh Hoành một cái. Dung Minh Hoành cơ bản cũng cảm thấy hơi mất mặt liền lạnh lùng nói với bà ta. Anh với con trai đang nói chuyện, em có thể hạ giọng một chút không? Nếu lúc trước không phải nghe lời người đàn bà này, từ bỏ quyền nuôi nấng Dung Tuân thì bây giờ người khác cũng không ở trước mặt mà chê cười ông ta vứt bỏ con cái rồi giờ đến một mụn con cũng chưa có.